khẳng định ngươi không có cách nào sống sót rời khỏi tổ đình. Đường Tam mỉm cười nói, ngài yên tâm đi, bây giờ ta có uy vọng rất cao trong Lam Kim thụ tộc. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 924, Thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, thực lực của ngươi ngày càng mạnh. Ta có dự cảm, một khi ngươi thành hoàng thì trên vị diện này sẽ không có lực lượng nào có thể áp chế được ngươi. Lúc ấy, vị diện cũng gặp phiền toái rồi. Đường Tam nhún nhún vai, nói, không, khi đó ta chuẩn bị rời đi rồi. Mục tiêu của ta là Tinh Hà Đại Hải, không phải là Pháp Lam Tinh. Chỉ cần ngươi đi ngao du vũ trụ đừng quên mang theo ta là được. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng toát ra vẻ mong chờ. Kỳ thật, chính hắn cũng không nhận ra, hiện tại hắn đã hoàn toàn coi Đường Tam là một tồn tại ngang hàng. Vừa rồi thật ra Đường Tam đã do dự không biết có nên nói thân phận tộc trưởng Lam Kim thụ tộc của mình cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không. Có thêm một người biết, nguy cơ Đường Tam bị bại lộ sẽ tăng lên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nói cho vị này. Bởi vì có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng âm thầm ủng hộ, xác suất thành công của mọi việc hắn làm sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, hắn vốn nghĩ tỷ lệ thành công của mình đã rất cao. Nhưng ai chả muốn khả năng thành công của mình cao hơn chứ? Tạm biệt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, lần nữa mặc vào áo choàng lớn, lặng yên truyền tống ra bên ngoài, lại đi dạo một vòng, thậm chí còn tìm một nhà hàng ăn cơm, sau đó mới trở về núi hội nghị. Dùng thần thức phong tỏa chỗ ở của mình, Đường Tam lấy ta bình thủy tinh Mỹ công tử đưa cho hắn. Huyết mạch của thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng, linh tê lộc yêu không cách nào truyền thừa, nhưng đối với Đường Tam thì không có vấn đề này. Hắn có huyền thiên công A. Điều chỉnh lại trạng thái của mình, trước hết để tinh thần khí của mình tăng lên trạng thái tốt nhất, sau đó Đường Tam mới mở bình thủy tinh ra. Đây chính là điểm trầm ổn của hắn, dù làm việc gì thì nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngày đó tiếp nhận Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, cảm nhận được khí tức của thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng khiến hắn có rất nhiều suy nghĩ. Quan trọng nhất đương nhiên là sáng tạo ra một con đường tu luyện cho nhân loại, có thể tìm ra cách để nhân loại khống chế nguyên tố. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến một khả năng khác là tấn chức huyết mạch siêu cấp. Bình thủy tinh vừa mới mở ra, trong bình lập tức tuôn ra một vần sáng bảy màu dày, trong mơ hồ có thần thức cường đại bắn ra. Không khí trong phòng biến thành bảy màu. Tuy rằng thần thức vô cùng mạnh mẽ kia không có ý chí, nhưng có lực trùng kích rất cường hãn. Cường độ phần thần thức này còn khiến Đường Tam cả kinh, có thể thấy nó cường hãn đến mức nào. Phải biết rằng, đây chỉ là huyết dịch của thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng, mà không phải là bản thể của hắn. Đường Tam thoáng nhớ lại những ghi chép về thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Vị Đại Yêu Hoàng này đến từ Linh Tê Lộc Yêu Tộc, là trưởng khống giả nguyên tố, đồng thời khống chế bảy nguyên tố là thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng cường độ thân thể hắn không cao, cũng gần giống như linh tê lộc yêu bình thường. Vì vậy hắn mới không thể bài danh hàng đầu trong các đại yêu hoàng thời đó. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là một trong những hoàng giả có thực lực hàng đầu. Vì vậy, trụ cột của khống chế nguyên tố là tinh thần lực cường đại, sau đó là huyết mạch truyền thừa. Độ thân hòa với nguyên tố càng cao thì khống chế nguyên tố đó càng mạnh. Vừa nghĩ, Đường Tam phóng thích thần thức đi tìm kiếm huyết mạch của thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Khi thần thức của hắn tiếp xúc với huyết dịch của thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng thì Đường Tam lập tức cảm giác được dao động nguyên tố mênh mông như biển cả. Nó không giống huyết dịch, mà là một cơ thể năng lượng được ngưng tụ từ bảy loại nguyên tố. Những nguyên tố này không chỉ cực kỳ đậm đặc mà còn cực kỳ tinh khiết. Quả thật là bảo vật tốt a. Cùng lúc đó, Đường Tam lập tức cảm nhận được vị trí lạc ấn mình để trống dao động. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể biến huyết dịch của vị hoàng giả này thành lạc ấn của mình, từ đó có được năng lực của hắn ta. Các nguyên tố trong không khí cũng bị huyết dịch của thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng ký ý mà tản ra dao động nồng đậm mà thuần túy, tất cả đều xoay quanh bình thủy tinh nho nhỏ. Nhưng Đường Tam cũng không có dung hợp huyết mạch của thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Nếu hắn trực tiếp dung hợp thì không có hiệu quả lớn nhất. Khi nghĩ đến món bảo vật này, hắn cũng đã có kế hoạch. Thần thức ngưng tụ, thần vị mở ra, cùng lúc đó, các lạc ấn của Đường Tam bắt đầu nở rộ rực rỡ. Năng lượng sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc tràn ra bên ngoài, được lạc ấn thụ tổ ủng hộ, nó lập tức ký ý huyết dịch của thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng tỏa sáng. Điểm cường đại nhất của năng lượng thuộc tính sinh mệnh là nó có thể dùng để nuôi dưỡng hầu hết các loại năng lượng khác. Mặc dù huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng được bảo quản rất tốt, nhưng không thể nói là trong quá trình bảo tồn không bị hao tổn. Mà vào lúc này, dưới tác dụng của năng lượng sinh mệnh do Đường Tam phóng thích ra, nó dường như đã được kích hoạt. Ngay sau đó, khí tức hỗn độn Lam Ngân Hoàng bộc phát, hỗn độn chi khí tức thì áp chế huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng. Đó là hỗn độn chi khí từ thuở sơ khai, trên vị diện này không có gì cao cấp hơn nó. Khí tức cường thịnh trong huyết dịch của thất sắc lộc đại yêu hoàng lập tức thu liễm lại rất nhiều, theo đó dao động năng lượng cũng mờ xuống, nhưng năng lượng lại càng thêm ngưng tụ. Đó thuần túy là năng lượng áp chế, không có gì mạnh hơn hỗn độn chi khí, ngay cả âm dương nhị khí cũng nằm trong khống chế của nó, càng không cần nói đến các thuộc tính khác. Cảm thụ được huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng dần trở nên ôn hòa khi bị hỗn độn chi khí áp chế, tiếp theo Đường Tam mở ra linh tê thiên nhãn. Trên đỉnh đầu, trong hào quang màu trắng ngưng thực, một con mắt dựng thẳng lặng yên hiện lên. Đã lâu rồi Đường Tam không thi triển linh tê thiên nhãn, bởi vì nó quá kinh khủng, và không có năng lực như vậy trên toàn bộ yêu tinh đại lục. Trên người hắn mơ hồ xuất hiện dao động số mệnh, nhưng hiện tại có năng lượng sinh mệnh khổng lồ vây quanh, lại có thần thức phong tỏa, hắn không lo lắng sẽ bị đám hoàng giả tìm đến. Bây giờ Đường Tam đã không phải là Đường Tam lúc trước rồi. Đường Tam phát hiện, sau khi phóng thích linh tê thiên nhãn, số mệnh của hắn lập tức bộc phát, đặc biệt là sinh ra khát vọng mãnh liệt trước đó chưa từng có. Nó nhằm vào huyết dịch của thất sắc lộc đại yêu hoàng. Phải biết rằng, dù khi Đường Tam thôn phệ thiên hồ tộc thập giai, linh tê thiên nhãn cũng không có phản ứng lớn như thế. Có thể thấy được giờ khắc này nó khao khát huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng thuộc linh tê lộc yêu tộc như thế nào. Đường Tam cũng không thấy ngạc nhiên, bởi vì hắn đã sớm đoán trước được. Linh tê thiên nhãn là lạc ấn kết hợp giữa thiên hồ biến của thiên hồ tộc và linh tê chi nhãn. Cho tới nay, thiên hồ biến luôn chiếm vị trí chủ đạo nhưng đó là trong tình huống Đường Tam không tiếp tục dung hợp huyết mạch linh tê lộc yêu. Thiên hồ biến cũng không thể thôn phệ hoàn toàn năng lực của linh tê chi nhãn. Mặc dù chúng có phân chia chủ yếu và thứ yếu, nhưng vẫn luôn tồn tại cùng nhau. Mà huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng chính là huyết mạch cường đại nhất trong linh tê lộc yêu tộc, lúc này, dù linh tê chi nhãn chỉ là một bộ phận của linh tê thiên nhãn nhưng nó sao lại không khao khát phần huyết dịch này chứ? Đặc biệt là khi nó đã tăng lên tới thập nhất giai. Đến. Đường Tam khẽ quát một tiếng. Bình thủy tinh nhẹ nhàng chấn động, huyết dịch bảy màu giống như cầu vồng bắn ra, con mắt lớn dựng thẳng trên không trung nở rộ hào quang, một đạo bạch quang bắn ra. Cùng lúc đó, dưới chân Đường Tam, các hung lưỡng cực lĩnh vực cũng mở ra, trong phút chốc, dao động thần thức trong cả căn phòng tăng vọt. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 925, huyết mạch siêu cấp thứ 5. Con mắt dựng thẳng phát ra lực hút mạnh mẽ, trực tiếp kéo huyết dịch bảy màu vào trong, ngay sau đó, Đường Tam cảm thấy thần thức chi hải của mình chấn động kịch liệt một lát, từ trên đỉnh đầu, một cổ thần thức dao động nóng rực như thiêu đốt lập tức đánh xuống, lao thẳng vào thần thức chi hải của hắn. Phần thần thức này cực kỳ bá bạo, điên cuồng trùng kích. Thậm chí có cảm giác vật gì đó sắp thức tỉnh. Dường như có gì đó không ổn trong truyền thuyết về thất sắc lộc đại yêu hoàng. Đường Tam ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Trong phần huyết dịch này của thất sắc lộc đại yêu hoàng rõ ràng còn lưu lại một tia thần thức. Khi hắn hấp thu năng lượng trong huyết dịch, cổ thần thức này có ý muốn thức tỉnh. Đây là chuyện rất kinh khủng, bởi vì chỉ dựa vào một tia thần thức đó, thất sắc lộc đại yêu hoàng có khả năng đoạt xá. Nhưng thần thức ẩn chứa trong máu quá bá đạo, đổi lại là một thần thức chi hại yếu hơn thì thậm chí có thể trực tiếp bị phá vỡ, giống như tình huống bây giờ của Cận Miểu Lâm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời trong thần thức chi hải của Đường Tam, một đạo kim quang bắn ra, hắn thậm chí không cần thời không chi tháp phụ trợ, dưới kim quang kia, thần thức cuồng bạo của thất sắc lộc đại yêu hoàng nhanh chóng trầm tĩnh lại như băng tuyết tan chảy. Nháo! Đường Tam có thần vị. Cho dù là hoàng giả còn sống cũng không thể để thần thức nhảy vào thần thức chi hải của hắn được. Huống chi tọa trấn ở giữa thần thức chi hải của Đường Tam chính là siêu thần khí hải thần Tam Xoa Kích. Trước mặt hải thần Tam Xoa Kích, ngần ấy thần thức của thất sắc lộc đại yêu hoàng chẳng là gì cả, đừng nói chi là nó được lưu lại trong huyết dịch, mà không phải là thất sắc lộc đại yêu hoàng chân chính ở chỗ này. Thần thức yên lặng, linh tê thiên nhãn trên đỉnh đầu Đường Tam bắt đầu thay đổi, đồng tử ở trung tâm vốn có hai màu đen trắng. Giống đồng tử của nhân loại bình thường. Nhưng hiện tại, xung quanh hai màu đen trắng kia có một vần sáng hình lục giác bảy màu không ngừng xoay tròn. Đường Tam cảm giác được toàn bộ thần thức chi hải của mình dường như đang thăng hoa, linh tê thiên nhãn cũng có biến hóa kịch liệt. Thần thức của hắn không kiềm chế được mà nở rộ ra ngoài, nhìn thấy rất nhiều thứ, tất cả đều là nguyên tố, đủ loại nguyên tố. Thần thức của hắn đi đến đâu, những nguyên tố này tự nhiên di chuyển theo, như thể thần thức của hắn là một nguồn, và tất cả nguyên tố đều muốn tích hợp. Đường Tam vội vàng khống chế thu hồi lại thần thức của mình, nếu thật sự khiến nguyên tố bạo động trong hội nghị tổ đình, e rằng sẽ thu hút các hoàng giả tới ngay lập tức. Tuy rằng hiện tại hắn không dám thử nghiệm, nhưng hắn có thể cảm nhận được linh tê thiên nhãn của mình đang nhanh chóng tiến hóa, trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa nó không chỉ còn là sức mạnh số mệnh. Hoặc là nói số mệnh không chỉ tác dụng lên người hắn, mà cũng có tác dụng trên các nguyên tố. Đây là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Tác dụng cụ thể chỉ có thể từ từ nghiên cứu sau khi tu luyện kết thúc, chuyện này không thể làm rõ trong chốc lát. Nhưng chắc chắn là linh tê thiên nhãn đang tiến hóa nhanh chóng, chỉ trong một thời gian ngắn, trong đan điền của Đường Tam, lạc ấn linh tê thiên nhãn đã vượt qua huyết mạch siêu cấp kim cương sư hổ biến, và vẫn đang bức bách tiến về phía trước. Huyết mạch siêu cấp. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi dung hợp huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng, huyết mạch siêu cấp thứ 5 của Đường Tam đã xuất hiện. Hỗn độn lam ngân hoàng, thủy tinh biến, linh tê thiên nhãn, kim mông biến, kim cương sư hổ biến, 5 loại huyết mạch siêu cấp. Nếu không phải hắn có thần vị khống chế, lại có hỗn độn lam ngân hoàng tọa trấn trung tâm, riêng áp lực mà 5 loại huyết mạch siêu cấp này mang đến đã có thể làm thân thể hắn nổ tung. Nhưng theo linh tê thiên nhãn tiến hóa, Đường Tam đã có một huyết mạch siêu cấp đáp ứng phương diện thần thức, do đó khiến tổng thể của hắn càng thêm toàn diện, cũng làm hắn có khả năng tự vệ mạnh hơn. Dù có kinh nghiệm đã từng là thần vương nhưng hiện tại, hắn không biết mình sẽ đạt đến trình độ nào nếu toàn lực ứng phó, liệu hắn thật sự có khả năng khiêu chiến hoàng giả yếu kém hay không. Đương nhiên không phải là phương thức đặc thù như khi đối mặt với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, mà là chính diện khiêu chiến. Khi nào có thời gian, hắn sẽ đi tìm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thử nghiệm. Hắc xì. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liên tiếp hắt xì vài cái, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Nhưng trong lòng lại mơ hồ có cảm giác bị đè nén. Nhắm mắt lại, Đường Tam dần tiến vào trạng thái minh tưởng, thần thức chi hải vì linh tê thiên nhãn tiến hóa mà bị ảnh hưởng, đã bắt đầu tiến hóa toàn diện, mà điều này chắc chắn cần có thời gian. Hắn cũng cần bình tĩnh lại, để thần thức của mình được nuôi dưỡng tiếp tục tăng lên, và tạo cho mình một trụ cột vững chắc hơn. Đáng tiếc. Hắn biết mình không có khả năng biến tất cả lạc ấn thành huyết mạch siêu cấp. Không nói đến hắn có thể làm được hay không, nhưng riêng thân thể hắn đã không chịu nổi. Lần này linh tê thiên nhãn tiến hóa đã làm hắn có cảm giác chướng bụng, đan điền đã tràn đầy. Phải biết rằng, hiện tại hắn còn chưa hấp thu hoàn toàn huyết mạch của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Giờ đây, đan điền của hắn không khác gì quả bom năng lượng khổng lồ. Tiếp theo, việc tu luyện của hắn không phải tăng lên cấp độ, mà là không ngừng điều chỉnh tỉ mỉ trạng thái của mình, điều chỉnh tất cả lạc ấn đến mức tốt nhất, vừa bổ trợ vừa đang xen lẫn nhau. Hoàn toàn làm cho chúng trở thành một chỉnh thể và chuẩn bị cho độ kiếp. Chuyện này cần một thời gian rất dài. Theo linh tê thiên nhãn tăng lên, năng lực tiên tri của Đường Tam cũng ngày càng mạnh hơn. Hắn cảm giác được hiện tại mình đã có thể trùng kích cấp độ hoàng giả, nhưng cảm thụ của hắn là nhất định sẽ chết. Không chỉ là áp bách đến từ vị diện, mà còn là vấn đề của bản thân hắn. Cho nên hắn cần tiếp tục điều chỉnh mới tốt. Minh tưởng luôn khiến thời gian trôi qua rất nhanh, khi hắn tỉnh lại, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Lạc ấn linh tê thiên nhãn đã đi tới vị trí thứ 3, vượt qua kim mông biến, hơn nữa còn có vẻ đang tranh đoạt với thủy tinh biến, không ai chịu nhường ai. Trừ hỗn độn lam ngân hoàng không thể thay thế, những huyết mạch siêu cấp này không có ai là không bướng bỉnh. Hiển nhiên là khi thực lực tăng lên, linh tê thiên nhãn cũng trở nên bá đạo hơn. Thần thức chi hải của Đường Tam đã mở rộng thêm 1/3, hải thần tam xoa kích tọa trấn trung tâm cũng tỏa sáng hơn. Chỉ thoáng dùng thần thức chạm vào nó, Đường Tam có thể cảm nhận được tiếng triệu hoán và cảm ứng về hải thần tam xoa kích chính thức trở nên rõ ràng hơn. Bản thể của siêu thần khí này đang đến gần mình với tốc độ kinh người. Đợi a, dù là hắn hay Mỹ công tử đều cần phải chờ siêu thần khí đến. Chỉ có siêu thần khí mới thực sự có thể chống lại ý chí vị diện, cũng là nội tình quan trọng nhất để bọn họ đột phá trong tương lai. Thần thức chi hải mở rộng khiến thần vị của Đường Tam trở nên vững chắc hơn. Càng khiến hắn thỏa mãn hơn là, hào quang các lạc ấn trong đan điền của mình thu liễm hơn trước. Đó là vì thần thức của hắn cường đại hơn, áp chế các lạc ấn này mạnh hơn, nói ngắn gọn là lực chưởng khống trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này khiến Đường Tam đồng thời khống chế và sử dụng nhiều loại huyết mạch trở nên dễ dàng hơn. Yên lặng cảm thụ được biến hóa trong mỗi loại huyết mạch của mình, cảm thụ được thần thức khống chế bọn nó, Đường Tam tự mình điều chỉnh một số chi tiết. Nếu đánh giá thực lực dựa theo tiêu chuẩn trên yêu tinh đại lục, ước chừng hiện tại hắn đã đạt đến cấp độ thập nhất giai cao kỳ, còn chưa đạt đến thập nhất giai đỉnh phong. Nhưng đây chỉ là năng lượng trong cơ thể hắn, mà không tính nhiều loại lạc ấn huyết mạch. Trên thực tế, bất kỳ một loại huyết mạch siêu cấp nào cũng khiến hắn vượt qua nhiều cường giả thập nhất giai đỉnh phong bình thường. Càng không cần nói hắn có nhiều loại huyết mạch như vậy. Hắn hiểu mình thực sự có khả năng khiêu chiến hoàng giả, nhưng đương nhiên đó không phải là hoàng giả đặc biệt cường đại. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 926, Thức Tỉnh. Lần nữa tiến vào minh tưởng, lần này là điều chỉnh các loại huyết mạch, hoàn toàn ở trong trạng thái nội thị. Đường Tam tự mình sắp xếp mọi thứ, đan điền đang trong trạng thái điều chỉnh. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng ổn định tọa trấn trung tâm là căn bản, sau đó là bốn huyết mạch siêu cấp. Đường Tam không để bọn nó sắp xếp theo thứ tự mà để bốn huyết mạch siêu cấp phân biệt ở bốn hướng khác nhau, không xen lẫn vào nhau. Tiếp theo dùng bốn loại huyết mạch ngăn cách bọn chúng, để tránh xung đột với nhau. Khổng tước biến, bằng long biến, thì quan biến, bất tử biến là có tác dụng như vậy. Mà Lam Kim biến lại giống như vệ tinh của hỗn độn Lam Ngân Hoàng, quay xung quanh nó, cung cấp năng lượng sinh mệnh ôn dưỡng tất cả các lạc ấn. Quá trình điều chỉnh này có chút khó khăn, nhưng may thay, hiện tại thần thức của Đường Tam đã tiến bộ rất nhiều, lại có hỗn độn Lam Ngân Hoàng và Lam Kim biến tọa trấn trung tâm, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng điều chỉnh các lạc ấn về đúng vị trí. Sau khi hoàn thành một điểm trung tâm và bốn điểm cơ bản trong đan điền, Đường Tam cảm giác được rõ thân thể mình nhẹ đi. Đây là một cảm ứng vô hình. Cũng không phải là thân thể hắn trở nên nhẹ hơn, mà là áp lực trong tối tâm dường như đã giảm đi một chút. Nói cách khác, so với khi độ kiếp lúc trước, hiện tại tỷ lệ tử vong ít nhất không phải là 100%. Có lẽ là 99%, cũng có thể là 95%, tóm lại, so với trước đây đã có tiến bộ. Sau khi hoàn thành điều chỉnh, khí tức bản thân Đường Tam cũng trở nên thâm thúy hơn. Tất cả các lạc ấn huyết mạch của hắn đều được khí tức huyết mạch hỗn độn Lam Ngân Hoàng và Lam Kim Biến bao phủ. Đường Tam đã có chú ý khi ngăn cách bốn loại huyết mạch siêu cấp, ví dụ như, ở giữa Linh Tê Thiên Nhãn và Thủy Tinh Biến là Khổng Tước Biến. Hiện tại Linh Tê Thiên Nhãn cũng có năng lực khống chế không gian, Thủy Tinh Biến lại có thể phục chế mọi thứ. Như vậy, không gian chi lực sẽ khiến bọn nó có trạng thái hài hòa hơn. Ở giữa Kim Cương Sư Hổ Biến và Linh Tê Thiên Nhãn là Thì Quan Biến. Có Thì Quan Biến và Thời Không Chi Tháp, hai lạc ấn này có thể ngăn cách tốt hơn. Niết bàn trùng sinh của bất tử biến là tồn tại thích hợp nhất để ngăn cách hai huyết mạch siêu cấp có sức chiến đấu mạnh mẽ, cho nên nó nằm giữa kim mông biến và kim cương sư hổ biến. Bằng long biến ở giữa kim mông biến và thủy tinh biến. Bằng long biến có huyết mạch phong long, thuộc long tộc. Huyết mạch kim sĩ đại bằng điểu cũng không dễ dàng sinh ra xung đột với kim mông biến, nên miễn cưỡng có thể ngăn cách. Hơn nữa, có hỗn độn Lam Ngân Hoàng ở trung tâm điều chỉnh nên cuối cùng trạng thái cân bằng cũng được duy trì. Đường Tam cảm thấy có lẽ mình không thể tiếp tục tăng lên huyết mạch trước khi thành hoàng, nếu không, thế cân bằng thật vất vả mới hình thành này sẽ bị phá hư. Hắn không những không trở nên mạnh mẽ hơn vì tăng thêm huyết mạch mà rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tất cả đều phải đợi đến khi hắn thành hoàng rồi hẳn nói. Sau khi trở thành hoàng giả, thần vị của hắn mới có thể chính thức nở rộ quang huy ban đầu, để hắn thực sự trở lại thần vị hải thần. Tuy rằng chưa phải là cấp độ thần vương, nhưng đã tương đương với thần cấp 1 ở thần giới lúc trước. Trên vị diện này cũng có thể coi là hoàng giả cực hạn. Sau khi điều chỉnh xong mọi thứ, Đường Tam mới kết thúc việc tu luyện của mình. Khi hắn bước ra khỏi phòng thì ngạc nhiên phát hiện ở bên ngoài có một vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc đang đợi. Đường Tam hỏi rồi nhận ra lần này mình đã bế quan hơn 40 ngày. Lúc mới bắt đầu, các trưởng lão đều đang làm quen với hoàn cảnh ở tổ đình nên không có vấn đề gì. Nhưng khi hắn bế quan lâu mà chưa ra, các trưởng lão lo lắng hắn xảy ra chuyện nên đã phái người thay phiên nhau ở chỗ này thủ hộ, chờ hắn tỉnh lại. Huống chi gần đây tổ đình đã tuyên bố một chuyện lớn, và họ rất muốn Đường Tam biết càng sớm càng tốt. Hãy triệu tập mọi người và họp A. Đường Tam để trưởng lão ngoài cửa đi triệu tập các vị cường giả Lam Kim thụ tộc. Chỗ ở của hắn là rộng nhất nên đương nhiên mọi người sẽ tới đây họp. Không lâu sau, 28 trong tổng số 36 trưởng lão đã đến, 8 người còn lại đã đi ra ngoài. Trong đó bao gồm của Cận Miểu Sâm, rõ ràng là đã ra ngoài chơi. Đối với Lam Kim thụ tộc, tổ đình là một nơi tương đối an toàn, nơi này không cho phép tùy tiện tranh đấu. Tộc trưởng, người bế quan thuận lợi không? Đại trưởng lão hỏi Đường Tam. Đường Tam gật đầu, nói, có chút tiến bộ. Đại trưởng lão thở phào nói, tốt quá. Không ngờ tới người lại có bế quan lâu như vậy ở trong hội nghị tổ đình, thật là hiếm thấy. Nhưng có một chuyện quan trọng cần báo cáo với người. Tổ đình muốn tổ chức hội nghị thảo luận chuyện của chúng ta sao? Kỳ thật Đường Tam vừa bế quan vừa chờ tin tổ chức hội nghị. Đại trưởng lão lắc đầu, không phải. Chúng ta cũng không rõ tình huống cụ thể, nhưng vẫn không có người nào thông báo với chúng ta đánh thức người. Đã hơn 40 ngày, lâu như vậy vẫn không có thảo luận chuyện vị trí trung lập của Lam Kim thụ tộc. Hay là, yêu quái tộc và tinh quái tộc vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Tinh quái tộc có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tọa trấn, nếu hắn đồng ý thì Nhật Thần Đế quốc bên này có lẽ không có vấn đề gì. Xem ra là vấn đề bên Thiên Vũ Đế quốc. Với tư cách là người thừa kế thụ tổ, hắn dẫn đầu Lam Kim thụ tộc lựa chọn trung lập, ít nhất từ biểu hiện bên ngoài không phải là muốn tốt cho Thiên Vũ Đế quốc sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể nhìn ra được bí mật tăng tốc của hắn. Vậy ngươi đang nói về chuyện gì? Đường Tam vừa nghĩ vừa hỏi. Đại trưởng lão xoa xoa lòng bàn tay nói, thật là có một chuyện lớn xảy ra. Chuyện này rất quan trọng. Tuy rằng chúng ta chưa hẳn đã có cơ hội, nhưng chúng ta cảm thấy người có thể thử một chút. Dù sao, chuyện này có liên quan đến tương lai của Lam Kim thụ tộc. Hơn nữa, ta đoán nguyên nhân tổ đình chậm chạp không đưa ra quyết định về tính trung lập của tộc ta hẳn là có liên quan đến chuyện này. Đường Tam nghe hắn nói vậy thì đã phần nào đã hiểu hắn muốn nói đến chuyện gì, nhưng không có nói ra, chỉ ra hiệu để hắn tiếp tục nói. Đại trưởng lão nghiêm túc nói, tộc trưởng, trong bảy chủ thành bên Nhật Thần Đế quốc, chỉ có thành Kiến Mục chúng ta là không có hoàng giả, tất nhiên hiện tại có thêm thành Kim Cương. Mà Thiên Vũ Đế quốc bên kia cũng có một chủ thành không có hoàng giả, chính là thành Gia Lý nằm ở rìa phía đông đại lục. Thành Gia Lý là nơi Khổng Tước yêu tộc trấn giữ. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đã từng nổi danh là nắm giữ thiên cơ, là một chủng tộc phi thường cường đại. Nhưng sau Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, Khổng Tước yêu tộc không có ra đời hoàng giả. Cho đến hai năm gần đây, Khổng Tước yêu tộc ra đời một vị thiên tài, nghe nói là con lai. Đáng kinh ngạc hơn là trên người nàng có đồng thời ba loại huyết mạch, Khổng Tước yêu tộc, Bạch Hổ tộc và nhân loại. Thiên phú phi thường mạnh. Trước đây không lâu, nàng đã đạt được song quán quân ở tổ đình Tinh Anh Đại Tái. Thể hiện ra thiên phú và thực lực cường hãn. Nàng được coi là người có khả năng thành hoàng nhất trong Khổng Tước yêu tộc. Nghe đại trưởng lão kể lại tình huống của Mỹ công tử, trong lòng Đường Tam không khỏi có chút kỳ lạ, thậm chí còn có chút tự hào. Trong lòng dấy lên nỗi nhớ da diết. Hắn đã bế quan hơn 40 ngày, không biết nàng có tức giận không? Đoán chừng khi gặp mặt sẽ không cho mình khuôn mặt tốt. Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi cười khổ. Đại trưởng lão không chú ý tới biến hóa của hắn, tiếp tục nói, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng và Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn là khiến vị diện có thể thừa nhận nhiều hoàng giả hơn. Hiện tại, trên lý luận mà nói thì có thể có ba danh ngạch hoàng giả. Thiên Vũ Đế quốc bên kia có vẻ muốn ủng hộ vị tộc trưởng mới của Khổng Tước yêu tộc chiếm một vị trí, dù sao nàng cũng là thành chủ thành, chuyện này cũng hợp lý. Nhưng vì trên người nàng có huyết mạch nhân loại nên trước khi ủng hộ nàng thành hoàng sẽ tổ chức một cuộc chiến luận võ chiêu thân. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 927, Chiếm Hoàng Chi Chiến. Nói đến đây, đại trưởng lão rõ ràng cao hứng hơn một chút, lúc mới bắt đầu, luận võ chiêu thân dường như chỉ tiến hành trong phạm vi nhỏ, là ở thành Gia Lý bên kia. Về sau không biết xảy ra chuyện gì, phạm vi này trở nên lớn hơn. Bởi vì vị trí hoàng giả không chỉ có một. Nếu ai có thể kết hôn với vị hoàng giả này thì khả năng thành hoàng sẽ cao hơn. Về sau, nó đã trở thành cuộc chiến bày ra thực lực và giá trị của bản thân. Rất nhiều cường giả thập nhất giai đều bày tỏ muốn tham gia luận võ chiêu thân. Ba vị trí hoàng giả cực kỳ hấp dẫn. Hầu như tất cả các cường giả thập nhất giai đều mong muốn nó. Dù sao, đây là cơ hội tốt nhất trong mấy trăm năm qua. Chỉ cần chiếm một trong ba vị trí thì có thể trở thành tồn tại cao cấp nhất trên đại lục, cơ hội tốt như vậy có ai không muốn nắm bắt chứ? Về sau, vì người báo danh quá nhiều nên tổ đình quyết định sẽ tổ chức luận võ chiêu thân ở đây. Nhật Thần Đế quốc chúng ta cũng tham gia cạnh tranh. Thông hôn giữa yêu quái tộc và tinh quái tộc là chuyện thường tình, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 929, Người Nào Ngăn Ta, Muốn Chết. Ngươi đang làm gì thế? Đường Tam khoát tay liền thu lại hai quả trên bàn. Ca, ngươi xuất quan rồi sao? Ta đang đấu giá. Ngươi nói có tức hay không, Lam Kim quả nhà chúng ta, bọn họ chỉ trả 5 đồng tử kim tệ một quả có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm a. Ta nghe nói trên hội đấu giá ít nhất được trả 10 đồng tử kim tệ. Nó thậm chí có tác dụng với hoàng giả đó. Sao ngươi không bán trên hội đấu giá? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Cận Miểu Sâm bất đắc dĩ nói, hội đấu giá không chấp nhận nó. Ta đã đi rồi, bọn họ nói Lam Kim Quả không đáng để đấu giá, để chúng ta tự tìm nơi bán. Ngươi cũng có thể đến tìm thương đội. Đường Tam nói. Những cửa hàng đó cũng không nhận. Ta thật sự không còn cách nào khác nên mới thuê một chỗ ở đây, thật sự là rất đắt. Sau đó ta bán ở chỗ này, nhưng nhiều nhất bọn họ chỉ trả 5 đồng tử kim tệ. Này, không cần quấy rối, chúng ta đã trả giá. Nếu không có ai đưa ra giá cao hơn, hai lam kim quả vừa rồi thuộc về chúng ta. Một thanh âm ồm ồm vang lên. Đường Tam quay người nhìn lại, một tên hùng yêu thân cao chừng 5 mét, bộ lông màu nâu bao phủ toàn thân đang cúi xuống nhìn hắn nói. Trên người có khí tức vô cùng hung hãn, hiển nhiên là một tên cấp bậc yêu vương. Giá không hợp lý, chúng ta không bán. Đường Tam nói với Cận Miểu Sâm, chúng ta đi thôi. Không được đi, ta đã trả giá rồi, Lam Kim Quả là của chúng ta. Đây là quy tắc. Hùng yêu cản trước mặt bọn họ, hung ác nói. Đường Tam thản nhiên nói, đó là quy tắc ở chỗ nào? Nơi này không phải là cửa hàng thực sự, cũng không phải là hội đấu giá. Trước khi thành giao thì có quy tắc gì? Đó là quy tắc của chúng ta. Một Lam Kim thụ tộc nho nhỏ còn muốn vi phạm quy tắc ở tổ đình hay sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Một tên toàn thân được bao phủ trong áo choàng lớn màu đen, trên người tràn đầy khí tức âm u xuất hiện. Tên hùng yêu vương cường tráng vội vàng lui sang một bên, tỏ vẻ cung kính. Quy tắc của ngươi có liên quan gì đến chúng ta? Đường Tam nói xong liền đi ra ngoài. Hùng yêu vương sải bước ra và ngăn cản đường đi của bọn họ lần nữa. Đường Tam ngẩng đầu nhìn nó, thản nhiên nói, nếu ngươi lại ngăn cản ta, ta xem là ngươi phát động công kích với ta. Hùng yêu vương nhếch miệng cười một tiếng, nói, e là ngươi không biết rõ quy tắc ở tổ đình. Trong tổ đình không cho phép động thủ. Nếu không sẽ bị tổ đình xử phạt nghiêm khắc. Đường Tam đột nhiên cười, cho nên, ngươi cho rằng ta không có biện pháp khi ngươi ngăn cản đường đi của ta sao? Hùng yêu vương ha ha cười một tiếng, ngươi có thể có biện pháp gì? Nhanh giao Lam Kim Quả ra đây, hoàn thành giao dịch, rồi ta sẽ để các ngươi đi. Đường Tam quay đầu nhìn Cận Miểu Sâm, nói, về sau ở tổ đình cần cẩn thận một chút, luôn có một số người có ác ý, hội đấu giá và cửa hàng không phải không nhận Lam Kim Quả của chúng ta, một bảo bối có thể kéo dài tuổi thọ của hoàng giả, đừng nói là 5 đồng tử kim tệ, dù là 10 đồng cũng là quá rẻ. Bọn người kia rõ ràng là kết hợp với nhau ép giá. Mua Lam Kim Quả từ chúng ta với giá thấp, sau đó tìm có cơ hội bán đi với giá cao, hiểu chưa? Vừa nói, xung quanh người Đường Tam, một vầng sáng màu xanh đậm mở rộng ra bên ngoài. Phạm vi vầng sáng khuếch tán không lớn, ước chừng cách người hắn một mét và không có bất kỳ ảnh hưởng nào với Cận Miểu Sâm. Chư vị, thỉnh mọi người làm chứng. Vầng sáng xung quanh người ta là một lĩnh vực đặc thù của tộc ta, một khi tiến vào thì sẽ chết. Tổ đình không có quy định không thể mở ra lĩnh vực khi di chuyển, hiện tại thỉnh mọi người không nên đến gần ta, nếu chết vì va chạm với lĩnh vực của ta thì không có liên quan gì đến chúng ta. Nói xong, hắn lần nữa đi về phía Hùng Yêu Vương. Hùng Yêu Vương sững sờ một lúc, theo bản năng lùi về phía sau một bước, đám đông cũng nhanh chóng tản ra. Lĩnh vực không phải là thứ ai cũng có, không hề nghi ngờ là thập giai trở lên. Hơn nữa, ai sẽ mạo hiểm tiếp xúc với lĩnh vực? Hùng yêu vương giận dữ quát, các ngươi muốn chơi xấu. Đường Tam căn bản không nghe nó nói nhảm, tiếp tục đi ra ngoài. Hùng yêu vương phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay đầu nhìn một người toàn thân chìm trong bóng tối. Nam tử áo đen gật đầu với nó. Hùng yêu vương nhe răng cười một tiếng, lần nữa bước ra hai bước chặn đường của Đường Tam, ta muốn xem một chút Lam Kim thụ tộc các ngươi có lĩnh vực gì có thể khiến ta chết. Trong khi nó đang nói, Đường Tam đã đến gần nó. Vầng sáng màu lam cách người Đường Tam một mét chạm vào thân thể Hùng Yêu Vương. Hùng Yêu Vương chỉ cảm thấy một lực hút kỳ lạ từ người Đường Tam truyền đến, không có đau đớn mà cảm thấy cả người trống rỗng, dường như có vật gì đó từ trong cơ thể bị rút ra. Khí thế mạnh mẽ ban đầu nhanh chóng hạ xuống. Nó đã rất cẩn thận, hơn nữa đã đề tụ huyết mạch chi lực của mình. Nhưng vào giờ khắc này, nó giật mình phát hiện khi thân thể tiếp xúc với vầng sáng màu lam của đối phương, phần lông ở vị trí va chạm đã chuyển sang màu xám, cảm giác suy yếu cũng lập tức xuất hiện. Hùng Yêu Vương hú lên quái dị, theo bản năng lách mình lui về phía sau. Đường Tam không dùng lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh của nó, mà tùy ý để nó ngã xuống phía sau, thậm chí còn đánh ngã nhiều yêu tinh đang xem náo nhiệt. Ngẩng đầu lên, Đường Tam thản nhiên nói, ta nói rồi, tiếp xúc với lĩnh vực của ta, sẽ chết. Nói xong, hắn liền dẫn Cận Miểu Sâm ra ngoài. Lúc này, kể cả người mặc áo choàng đen, không có ai dám ngăn cản. Hắn tùy ý dẫn Cận Miểu Sâm ra ngoài, rất nhanh đã biến mất. Trên người Hùng Yêu cao 5 mét, một mảng lớn lông màu xám trông rất bắt mắt, khí tức của nó rõ ràng đã suy yếu. Nó còn gầm gừ liên tục, nhưng trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Đường Tam dẫn Cận Miểu Sâm đi ra từ đám đông, Cận Miểu Sâm hậm hực nói, đám yêu quái và tinh quái ở tổ đình thật là xấu, chúng dám khi dễ người ngoài như chúng ta. Đường Tam lạnh nhạt nói, ở bất kỳ chỗ nào cũng là mạnh được yếu thua. Chúng ta mới tới, muốn lợi dụng chúng ta cũng là bình thường. Nói cho ta biết, vì sao ngươi lại đột nhiên muốn bán lam kim quả? Thứ này có thể tùy tiện lấy ra bán sao? Tuy rằng hắn không biết độ trân quý và số lượng lam kim quả mà lam kim thụ tộc tạo ra, nhưng thứ này có giá 5 tử kim tệ đã là khá đắt. Đó là bảo bối có thể kéo dài tuổi thọ a. Cận Miểu Sâm có chút ủy khuất nói, ca, không phải sắp bắt đầu luận võ chiêu thân sao? Các trưởng lão nói ngươi cũng sẽ tham gia, nhưng mà chúng ta không giỏi chiến đấu. Ta nghe nói trước khi luận võ chiêu thân diễn ra, tổ đình sẽ tổ chức một hội đấu giá siêu cấp từ trước tới nay chưa từng có. Đến lúc đó sẽ có không ít thứ tốt, còn có thần khí dùng để chiến đấu. Ta muốn giúp ngươi kiếm ít tiền, xem có thể mua được một kiện thần khí trên hội đấu giá không. Dù ngươi không thắng thì ít nhất cũng có thể bảo vệ chính mình. Nghe nàng nói, Đường Tam không khỏi sững sờ một lúc, trong lòng dâng lên một tình cảm ấm áp. Mặc dù hắn không phải là huynh trưởng thực sự của nàng, nhưng từ khi hắn đến Lam Kim thụ tộc, nàng vẫn luôn bảo hộ hắn, suy nghĩ cho hắn, đúng là đối với hắn rất tốt. Đừng lo lắng, yên tâm đi, ta không sao. Đường Tam khẽ nói. Sau đó lấy ta 2 lam kim quả đưa cho nàng, nhanh cất kỹ đi. Ca, ngươi đã báo danh chưa? Cận Miểu Sâm tò mò hỏi. Đường Tam gật đầu, nói, vừa rồi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã đến tìm ta, hắn cũng hy vọng ta có thể tham gia trận đấu này. Nói là luận võ chiêu thân, nhưng thật ra là chiếm hoàng chi chiến, liên quan đến hoàng giả trong tương lai. Vì vậy ta chỉ có thể tham gia. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 930, đập nồi bán sắt mua thần khí. Cận Miểu Sâm trừng to mắt nói, chiếm hoàng chi chiến. Vậy chúng ta phải kiếm tiền mua thần khí AK, lần này dù phải đập nồi bán sắt thì nhất định phải để ngươi chiếm được một danh ngạch. Đường Tam không khỏi mỉm cười, nói, đập nồi bán sắt mua thần khí là có thể chiếm được một danh ngạch sao? Nói thật thì không có tác dụng quá nhiều, quan trọng là phải tham gia. Không được, Lam Kim thụ tộc chúng ta thật vất vả mới có cơ hội, ta và các trưởng lão đã thương lượng rồi, nhất định phải để ngươi có thể thành hoàng. Chỉ khi ngươi trở thành hoàng giả, Lam Kim thụ tộc chúng ta mới thực sự có lực lượng. Đường Tam nói, nào có dễ dàng như vậy? Được rồi, ngươi không nên nghĩ nhiều. Đúng rồi, ngươi có thấy năng lực ta vừa thi triển không? Lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh. Cận Miểu Sâm nói. Đường Tam gật đầu, nói, Lạc Ấn Thụ Tổ mang đến cho chúng ta năng lực giao phó sinh mệnh và tước đoạt sinh mệnh. Hiện tại ngươi khống chế như thế nào? Cận Miểu Sâm le lưỡi, nói, gần đây ta dành nhiều thời gian đi chơi, chưa thử nhiều. Nhưng ta không hình thành lĩnh vực, khi tiếp xúc thì có thể giao phó hoặc tước đoạt sinh mệnh. Đường Tam tức giận nói, là do ngươi không dụng tâm. Hôm nay sau khi trở về, nếu không tu luyện ra lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh thì không cho phép ra khỏi núi hội nghị. A. À, Cận Miểu Sâm lập tức suy sụp. Đường Tam thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn bị người khác bắt nạt như vừa rồi? Không thuần thục nắm giữ tước đoạt sinh mệnh, trước mặt cường giả, năng lực tự vệ ngươi cũng không có. Vừa nói, một cây gai nhọn sau lưng vung ra, điểm lên lưng Cận Miểu Sâm. một cổ năng lượng sinh mệnh êm dịu chui vào trong cơ thể Cận Miểu Sâm, nuôi dưỡng cơ thể nàng. Cận Miểu Sâm lập tức cảm nhận được, cảm ngộ của mình về năng lượng sinh mệnh đang tăng lên nhanh chóng, năng lượng sinh mệnh trong không khí dường như trở nên rõ ràng hơn. Sau khi trở về cảm ngộ cho tốt, đừng quên, ngươi cũng là người thừa kế huyết mạch trực hệ của thụ tổ. Nếu ta không trở về, ngươi hẳn là tộc trưởng mới đúng. Ngươi chính là ngày thường quá mức lười biếng, nếu không thì đã sớm thành tựu đại tinh vương rồi. Cận Miểu Sâm chặn lại nói, ca, ngươi đừng rót khí tức bản nguyên thụ tổ cho ta, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi. Đường Tam nói, không sao. Ngươi phải cố gắng nhanh chóng nắm giữ lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh càng sớm càng tốt, nó là cơ bản để chúng ta tự bảo vệ mình trong tương lai. Dùng sinh mệnh đồng hóa phòng ngự, tước đoạt sinh mệnh để chống lại. Các trưởng lão khác có lẽ sẽ tu luyện khó khăn, nhưng ngươi là huyết mạch trực hệ của thụ tổ, tất nhiên có thể luyện thành. Được rồi, ta cố gắng là được. Nhưng trong tộc không phải còn có ngươi sao? Cận Miểu Sâm thấp giọng nói. Đường Tam nói, có ta là ý gì, chẳng lẽ ngươi không nên chia sẻ gánh nặng với ta sao? Một khi vị trí trung lập của chúng ta được xác nhận, các ngươi sẽ phải đến các chủ thành khác, được coi là sinh mệnh hạch tâm của bọn họ. Lúc đó ngươi có thể khiến các chủng tộc khác bảo vệ ngươi, vậy khả năng tự vệ liền không quan trọng sao? Không có khả năng tự bảo vệ mình, đặc biệt là ngươi, làm sao có thể không bị ngấp nghé? Trở về núi hội nghị đi, từ giờ trở đi, không tu luyện được lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh thì không cho phép rời đi. Cấm túc. A, à, không nên nha ca ca, ngươi không biết tổ đình thú vị như thế nào đâu, so với chỗ chúng ta thì náo nhiệt hơn nhiều. Cận Miểu Sâm ai oán nhìn Đường Tam, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và kiên định của hắn, nàng không thể làm gì, chỉ có thể ngập ngừng nói, được rồi, ta cố gắng là được. Bây giờ ta trở về ngay. Đường Tam nói, đi đi. Trở về để đại trưởng lão thống kê lại, lần này mang ra ngoài bao nhiêu lam kim quả. Chờ ta trở về thì báo cáo cho ta. Vâng. Cận Miểu Sâm đáp ứng một tiếng, sau đó yểu xìu quay về núi hội nghị. Nhìn nàng rời đi, Đường Tam không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cận Miểu Sâm là một người hoạt bát, thuộc kiểu người không có lý tưởng gì, nếu không, với huyết mạch trực hệ, nàng đã sớm trở thành đại tinh vương rồi. Suy cho cùng, dù Lam Kim thụ tộc không giỏi chiến đấu, nhưng nói đến việc đề thăng cảnh giới, tốc độ tu luyện của bọn họ không hề chậm, đặc biệt là huyết mạch trực hệ. Đường Tam rất cảm ơn Cận Miểu Sâm, nếu nàng không xuất hiện thì hắn sẽ không có cơ hội lần này. Trước khi rời đi trong tương lai, hắn nhất định phải để nàng có đủ năng lực tự vệ. Còn về Cận Miểu Lâm chân chính, thần thức chi hải bị phá vỡ, dù có thể khôi phục thì tương lai cũng rất khó có thể đi xa hơn. Cận Miểu Sâm rời đi, Đường Tam lộ ra vẻ trầm ngâm. Sẽ tổ chức hội đấu giá siêu cấp, hơn nữa còn có thể xuất hiện rất nhiều thần khí, chuyện này thực sự thú vị. Kỳ thật Đường Tam không có nhiều nhu cầu đối với thần khí, cũng không cần đến nó. Nhưng nhân loại cần. Hơn nữa, chư pháp chi thư hắn đang hoàn thiện cũng cần phương diện này. Hắn nhất định sẽ tham gia hội đấu giá lần này, không chỉ là vì đấu giá, hắn cũng muốn xem có vật gì tốt. Nếu là thần khí thì rất có thể sẽ gặp trong các trận đấu phía sau. Nếu không mua được thì cũng nên biết mình sắp phải đối mặt với vũ khí gì. Phòng đấu giá tổ đình, hắn đã từng đến và tham gia đấu giá tại đây. Nghĩ đến chiếm hoàng chi chiến, hội đấu giá này sẽ có quy mô khổng lồ trước đó chưa từng có, đoán chừng có rất nhiều tồn tại đang chuẩn bị kỹ lưỡng. Phải đi tìm Tiểu Mỹ trước xem nàng có kế hoạch gì không. Một thương đội lớn như Linh Tê thương đội chắc chắn sẽ tham gia đấu giá lần này. Vậy phải xem nên phối hợp với nàng như thế nào. Nghĩ tới đây, Đường Tam mới hòa vào trong đám người. Trong dòng người tìm một khe hở là chuyện rất dễ dàng. Khi Đường Tam thi triển truyền tống, hắn không hề kinh động đến bất kỳ yêu tinh nào. Trở lại tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không có ở đây. Đường Tam phát động truyền tống trận, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Theo tu vi tăng lên, truyền tống siêu viễn trình vốn tốn rất nhiều tài nguyên này bây giờ chẳng là gì. Thời không chi tháp ngày càng tiến bộ khiến Đường Tam có năng lực truyền tống phi thường cường hãn. Ngay cả lạc ấn thì quan biến của hắn cũng vì có sự tồn tại của thời không chi tháp mà liên tục tiến hóa. Theo kế hoạch của Đường Tam, muốn hình thành huyết mạch siêu cấp tiếp theo thì phải chờ đến cấp độ hoàng giả. Thì quan biến kết hợp với khổng tước biến hình thành thời không biến, hoàn toàn phù hợp với thời không chi tháp, là một trong những năng lực quan trọng nhất của hắn. lực lượng thời không là một tồn tại cực kỳ huyền diệu trong vũ trụ. Nhưng bây giờ chưa thích hợp để dung hợp. Thời gian và không gian biến hóa quá nhiều, hơn nữa khi dung hợp, năng lượng bộc phát ra quá mạnh, Đường Tam muốn đợi đến lúc thần thức của mình mạnh hơn, ôn dưỡng thời không chi tháp tốt hơn rồi mới làm. Thần thức phóng thích, tìm kiếm khí tức của Mỹ công tử. Nhưng làm Đường Tam kinh ngạc là, nàng không ở đây. Đúng vậy, không có khí tức của Mỹ công tử. Không chỉ là nàng, ngay cả khí tức của Vương Phi cũng không có. Trong phủ thành chủ thậm chí có cảm giác trống rỗng, ngay cả một vị vương giả khổng tước yêu tộc cũng không có. Không có ở đây. Chẳng lẽ đã xuất phát rồi? Tâm niệm thay đổi, ngay sau đó, Đường Tam đã triển khai truyền tống lần nữa. Lần này, vị trí truyền tống là đảo Nguyệt Nha. Khi hắn vừa xuất hiện trên đảo Nguyệt Nha thì lập tức cảm nhận được tín ngưỡng lực khổng lồ phả vào mặt. Khí tức biển rộng mang lại khiến Đường Tam vô cùng thoải mái. Thật ra thì, nơi hắn nên tu luyện là chỗ này, nếu vậy thậm chí còn có hiệu quả hơn là tu luyện bên cạnh thụ tổ. Thân là hải thần, cái gì có thể trợ giúp hắn lớn hơn tín ngưỡng lực đây? Nhưng hiện tại hắn không có thời gian, đồng thời cũng có chút né tránh tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực khác với các năng lượng khác. Đường Tam có cách liên tục điều chỉnh và tích lũy các loại năng lượng khác, nhưng hấp thu tín ngưỡng lực làm thần thức của hắn trực tiếp tăng lên. Khi thần thức tăng lên một trình độ nhất định, cảnh giới tất sẽ tăng lên. Đến lúc đó hắn nhất định phải độ kiếp thành hoàng.